Đoạn tuyệt kiểu Rome, chương 5, góc truyện audio.com. Hai bạn yêu quý, cô ta nói. Tôi cứ lo là hai bạn không đến. Tất nhiên anh hôn cô ta, y nhớ cũng vậy, rồi họ đi qua gian sảnh. Anh biết rõ Rome và các salon, một số người vội vã nhường lối cho anh, một số khác tụ tập thành từng nhóm, và điều này xác nhận ý nghĩ của anh. Tất cả những con người này đều biết chuyện của anh, tất cả đều chờ họ đến và đều biết rằng tối nay Luigi định cắt đứt. Theo phong cách vui vẻ và gây ấn tượng. Với người tình của anh In, người Thụy Điển, một cô nàng xinh đẹp ghê gớm nhưng lại đã ở bên anh lâu ghê gớm. Nàng hình như không nhận thấy gì. Nàng thì tay vào tay anh, chào hỏi bạn bè, tiến về phía buffet, và cũng như những lần khác nàng sẵn sàng ăn uống, khiêu vũ, rồi sau đó. Khi về nhà, nàng yêu anh không hơn không kém, nhưng bỗng anh có cảm giác cái không kém, ấy bao giờ cũng hiện diện ở những buổi dạ hội như thế này, còn cái không hơn, thì anh phải thúc đẩy. In hững hờ uống cạn ly rượu, và Kala gợi ý nàng uống ly thứ hai. Dần dần, như trong một vở ba lê vừa tồi tệ vừa tàn ác, đám bạn bè đứng thành một hình bán nguyệt trước mặt hai người. Họ chờ cái gì? Có phải thế? Thật lòng anh cũng không biết tại sao vào buổi tối mùa hè nặng nề này anh lại phải giải thích gì đó cho những cái mặt nạ kia. Vừa gần gũi lại vừa không có bản sắc rằng anh cần phải bỏ In, ngay lập tức. Anh nhớ lại lời họ, cô ấy không cùng chủng loại với chúng ta. Nhưng nhìn kỹ cái, chủng loại, đang bao quanh một mớ lộn nhộn những chó núi, chim kền kền và gà vịt, anh tự hỏi những lời ấy có trùng với các ý nghĩ của anh. Thật kỳ lạ, rõ ràng là từ khi anh biết cô gái Thụy Điển tóc vàng trẻ trung xinh đẹp cao giá nhưng đã được anh thuần hóa, này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đứng về phía nàng. Giuseppe đến, vẫn đẹp trai và vui tươi như mọi khi. Anh ta hôn tay In bằng một cử chỉ rất kịch và Luigi chợt thấy cái cử chỉ ấy sao mà phô trương quá. Sau đó Aldo tới, lúng túng anh ta nói với In rằng ngôi nhà nông thôn của anh ta ở gần Aos bao giờ cũng sẽ đẹp thêm nếu nàng đến đó. Aldo nhiều khi đẩy nhanh các sự kiện, tiếp đó lá Mariner, nữ thần thực sự của những nơi này. Cô ta đặt một tay lên tay áo Luigi, tay kia lên bờ vai trần của Inner. Khách chương.